දුක්ඛස්ස පජානාති ඉදේව කය මත්තනෝ පන්න භාරං විසංයුත්තං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who realizes here in this world the destruction of his sorrow, who has laid the burden aside and is emancipated, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 402. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn.